Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 783, Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm đầu chiếu thức. Cái này đoạn phim trailer, ta tạm thời không nói quá nhiều. Chỉ cần những tam thể đó phi thuyền kỳ thực liền đã đầy đủ nói rõ hết thảy. Dạng này chế tác tinh xảo đã vượt ra khỏi đoán trước. Hoàn toàn chính xác, có những này thật thể tam thể phi thuyền đã đầy đủ nói rõ hết thảy. La Mạch bọn họ đoàn kịch khảo cứu xác thực hết sức tinh xảo. Những này đều có thể nhìn ra. Đoạn phim trailer trong triển hiện tràng cảnh đều thật có ý tứ. Có thương nghiệp tính đồ vật cũng có rất nhiều suy nghĩ. Dù sao đây là La Mạch điện ảnh. Nhìn thấy những này hẳn là cũng có thể yên lòng. Có thể xem thật kỹ một chút. Cái này đoạn phim trailer mang tới thuyết pháp hoàn toàn chính xác không ít. Tuyệt đại đa số cũng là tại tán dương La Mạch. Bởi vì cái này đoạn phim trailer cho mọi người cảm giác đặc biệt bổng. Để cho mọi người đều có xem bộ phim này sao sao. Tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm ở nước ngoài đoạn phim trailer cùng quốc nội không sai biệt lắm một dạng. Nhưng là trong đó lại phải có càng nhiều một chút hiện ra thương nghiệp tính địa phương. Tỉ như nói cái kia hình giọt nước phi thuyền để địa cầu hạm đội toàn diện cảnh tượng đó. Liền tương đối sâu khắc tô đậm qua, cho 13 giây màn ảnh, mà ở China bản đoạn phim trailer trong, cái này chỉ có 5 giây màn ảnh, những thứ khác là một chút chi tiết điều khiển tinh vi. Trên đại thể vẫn là không sai biệt lắm, ở cái này đoạn phim trailer tuyên bố về sau, mọi người cũng coi như thấy được tam thể. Hắc Ám Xâm Lâm cước bộ đang tại càng ngày càng hàng lâm đến mọi người phụ cận. Mọi người đã có thể tinh tường nghe được tam thể Hắc Ám Xâm Lâm tiếng bước chân. Đón lấy cũng là bộ phim này rực rỡ hào quang thời điểm rồi. Tại đoạn phim trailer kết thúc sau khi, mọi người đối với bộ phim này chờ mong cũng chợt tăng một mảng lớn. Chờ đợi cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại đến về sau, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng có rất nhiều điện ảnh bắt đầu đưa lên chọn ngày chuẩn bị lên chiếu. Bây giờ Thiên Mạch công ty giải trí tư bản có tiến một bước khuếch trương. Theo mới bắt đầu tình huống cho tới bây giờ, đã có hơn 40 tỷ tư sản. Đây cũng chính là bọn họ vẫn không có đưa ra thị trường nguyên nhân. Bằng không mà nói, cái số này liền sẽ bành trướng đến đáng sợ 1-2 ngàn ức tả hữu. Lúc kia, cũng là càng thêm đáng sợ quái vật khổng lồ. Nhưng liền xem như hiện tại, cái này tư sản cũng là tương đương không được. Rất nhanh, tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm sắp lên chiếu. Đoạn thời gian này ở thế giới trong vòng phạm vi trên chán chiếu cùng các địa phương bản quyền đàm. Phán cũng đã triển khai. Dù sao đây là La Mạch điện ảnh. Cho nên tại bản quyền đàm phán về vấn đề, hoàn toàn chính xác hoàn toàn không cần đến quan tâm. Có một đống lớn phiến thương sẽ tự động đưa tới cửa. Đối với bộ phim này biểu đạt mãnh liệt hứng thú, dù sao cũng là La Mạch đạo diễn điện ảnh, với lại hắn còn đảm nhiệm bên trong tổng đạo diễn, cho nên tại tam thể, Hắc Ám Xâm Lâm triển khai tuyên truyền về sau, toàn bộ thế giới đám mê điện ảnh đều đem chính mình chú ý ánh mắt sáp tới gần rồi. Loại này mãnh liệt chú ý đều tập trung ở bộ phim này bên trên. Mang tới là điện ảnh gần nhất tại toàn bộ thế giới trong phạm vi nhiệt độ bên trên đang không ngừng gia tăng, thời gian ngược lại là trôi qua rất nhanh. Năm nay Âu Châu Berlin, Cannes 2 đại liên hoan phim, Mỹ Quốc Oscar điện ảnh buổi lễ trao giải đều đã tiến hành qua rồi. Hiện tại vẫn như cũ giống như những năm qua, cũng là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu. Có điện ảnh tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ đi lên đỉnh phong. Có điện ảnh thì là chỉ có thể tinh thần chán nản. Không thể không tiếp nhận thất bại cảm giác. Tại Cannes quốc tế liên hoan phim về sau, năm nay thử kỳ đương chính thức bắt đầu. Trên thế giới hai cái lớn nhất điện ảnh thị trường, Bắc Mỹ thị trường cùng Hong Kong thị trường đều đã mở ra thử kỳ đương đại chiến mở màn. Mà La Mạch đám mê điện ảnh cũng có chút vui mừng khôn xiết. Bởi vì bọn hắn biết rõ, tam thể Hắc Ám Xâm Lâm lập tức sẽ tới. Thời gian một mực đang hướng phía trước chuyển rời. Tam thể Hắc Ám Xâm Lâm chiếu phim thời gian là ngày 28 tháng 6. Lần này, tam thể, hắc ám xâm lâm vẫn như cũ cùng những thứ khác La Mạch điện ảnh một dạng. Bằng vào hắn bây giờ đang trên thế giới sức ảnh hưởng. Cùng càng ngày càng mở rộng mở con đường. Bộ phim này cầm có thể ở Hoa Hạ Mỹ Quốc đồng bộ thượng ánh. Cùng lúc đó còn có thể Đông Á, Đông Nam Á, Âu Châu địa phương khác cũng đồng bộ thượng ánh. Đến lúc đó, đồng bộ thượng ánh tam thể, hắc ám xâm lâm quốc gia sẽ đạt tới 27 cái. Đây là một cái tương đối khá sổ tự. Với lại 27 quốc gia cùng trong khu vực, phần lớn quốc gia cùng khu vực, đều có tương đối khá phòng chiếu sản xuất năng lực. Đến lúc đó, có thể tưởng tượng được. Chỉ cần điện ảnh phòng chiếu về chất lượng đến, tăng thêm La Mạch cái này kim tự chiêu bài về sau. Tam thể, hắc ám xâm lâm hẳn rất có thể liền có thể đạt được tương đối khá thế giới phòng chiếu. Ngày 18 tháng 6 bắt đầu, tam thể, hắc ám xâm lâm liền lần lượt sẽ bắt đầu tiến hành đầu chiếu thức. Đầu chiếu thức trận đầu là ở China Kinh Thành, sau đầu chiếu thức sẽ tại Âu Châu Berlin tiến hành. Rồi sau đó trở lại Mỹ quốc Los Angeles. Ba cái địa phương đầu chiếu trên cơ bản đã hoành khóa toàn bộ thế giới. Ngày 18 tháng 6 một ngày này, tam thể hắc ám xâm lâm ở kinh thành đầu chiếu thức cũng vẫn là lựa chọn tại Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty mình IMAX trong rạp chiếu phim tiến hành. Chỉ bất quá dùng IMAX chiếu phim cũng không phải là 3D cách thức, mà chính là 2D cách thức. Chủ yếu là La Mạch, tuy nhiên tại tam thể hắc ám xâm lâm 3D hóa trên cũng xuống rất lớn công phu, để cho toàn bộ điện ảnh 3D hiệu quả đều rất không tầm thường. Thế nhưng là La Mạch vẫn cảm thấy bộ phim này dùng 2D đến biểu hiện như vậy đủ rồi, dùng 3D quá lãng phí, rất nhiều nơi căn bản không cần đến, ngược lại chỉ là đả thương mắt người lòng đen. IMAX trên màn ảnh lời nói, kỳ thực 2D điện ảnh cũng đã đủ rồi, hiệu quả cũng đã đủ tốt. Với lại trọng yếu nhất chính là, dùng 2D hiệu quả nhìn, sẽ không tổn thất tầm mắt. IMAX 3D chiếu phim hệ thống cũng không biết tổn thất điện ảnh quang tuyến cùng sáng ngời độ, nhưng là sẽ tổn thất điện ảnh tầm mắt. Hiện tại dùng 2D là có thể tránh khỏi tình huống này. Mà trong điện ảnh một chút tràng cảnh, kỳ thực căn bản cũng không phải là 3D mới có thể cho người ta cảm giác chấn động. Kỳ thực nhiều khi, tầm mắt đầy đủ khoáng đạt, điện ảnh màn hình cũng đủ lớn. Này một bộ điện ảnh 2D liền đã có đầy đủ cảm giác chấn động. Tại đầu chiếu thức chính thức trước khi bắt đầu, hiện trường người có rất nhiều. Cái này IMAX phòng chiếu phim, có thể dung nạp hơn 500 cá nhân. Với lại bởi vì là 2D điện ảnh, đối với thị giác yêu cầu ngược lại là không có 3D điện ảnh nhiều như vậy một chút. Cho nên liền xem như tại hàng trước nhất, chỉ cần chịu đựng thoáng một phát xương cổ vấn đề, liền không có quan hệ. Cứ như vậy, IMAX trong phòng chiếu phim, mọi người trên cơ bản tất cả ngồi đây. Tại tam thể, hắc ám xâm lâm xuất hiện liên miên về sau, La Mạch chính mình là nhìn qua 3D phiên bản cũng nhìn qua 2D phiên bản. Không thể nói cái nào phiên bản càng tốt hơn. Dù sao thì là đều có lợi và hại. Nhưng nếu để cho hắn lựa chọn, chính mình vẫn tương đối có khuynh hướng xem 2D phiên bản. Không có cách nào. Điện ảnh công nghiệp không có đến cái kia kỹ thuật. 3D y nguyên vẫn là tồn tại một chút tai hại. Hôm nay cũng có rất nhiều ngôi sao. Có rất nhiều đạo diễn đều xin đi vào hiện trường xem tam thể. Hắc ám xâm lâm. Bộ phim này đối bọn hắn tới nói đều có thưởng thức giá trị cao. Có thể đi vào La Mạch điện ảnh đầu chiếu thức bên trong. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng có được rất mạnh sức hấp dẫn. Thế là, tam thể, hắc ám xâm lâm bộ phim này đầu chiếu thức bên trên. Đi vào hiện trường người đích xác đặc biệt nhiều. Ngôi sao cùng đạo diễn bọn họ tuy nhiên danh tiếng tương đối cao. Đối với trận này đầu chiếu thức cũng có một chút ý nghĩa. Nhưng là bọn họ khẳng định không phải đầu chiếu thức trong trọng yếu nhất người. Đầu chiếu thức trên trọng yếu nhất, ngoại trừ chủ sáng, cũng là người bình luận điện ảnh cùng truyền thông. Thậm chí chủ sáng bọn họ đều không có người bình luận điện ảnh cùng truyền thông như thế được coi trọng. người bình luận điện ảnh cùng truyền thông sẽ đem đối với bộ phim này cảm xúc truyền đi. Sau đó liền tạo thành chiếu phim trước dư luận. Cái này sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi đến rạp chiếu phim. Hoặc là khuyến cáo bọn họ đừng đến xem. Cho tới bây giờ, La Mạch rất ít đi làm một chút dùng tiền xin người bình luận điện ảnh cho khen ngợi các loại sự tình. Dù sao hắn đối với mình điện ảnh có đầy đủ tự tin. Cũng không cần dùng thủ đoạn như vậy đến dệt hoa trên gấm. Mà nếu như mình điện ảnh bản thân liền chất lượng không tốt. Vậy coi như là những này người bình luận điện ảnh hỗ trợ nói lời hữu ích. Vậy cũng không ý tứ. Đến lúc đó mọi người đi đến rạp chiếu phim bên trong. Này hết thảy liền bại lộ. Cho nên, đến sân người bình luận điện ảnh bọn họ trên cơ bản đều có thể tự do phát huy. Cũng không biết chịu đến La Mạch bọn họ chế ước. Dạng này cũng có thể để bọn hắn có thể không có tâm lý gánh vác viết ra tốt hơn bình luận điện ảnh. Người bình luận điện ảnh bọn họ cùng truyền thông đều tới tương đối sớm. Bất quá bọn hắn vẫn là không có đám mê điện ảnh tới sớm. Hôm nay cũng mời hơn 80 cái đám mê điện ảnh đi vào hiện trường. Hơn 80 cái mê điện ảnh tự nhiên vẫn là đi qua tinh thiêu tế tuyển. Rất nhiều cần thông qua micro blog phát sau đó rút số phương thức mới có thể xác định được. Cho nên hôm nay tới đến hiện trường rất nhiều đám mê điện ảnh cũng là qua năm cửa ải chém sáu tướng. Về sau mới đến tới. Cho nên bọn họ cực kỳ chân quý cái này có thể đến trước tiên nhìn thấy La Mạch tam thể. Hắc ám xâm lâm cơ hội. Bọn họ rất sớm đã đi tới hiện trường. Rất nhiều cũng vỗ xuống ảnh chụp phát micro blog bên trên. Để cho mọi người đối với mình hưởng thụ được cơ hội ước ao ghen tị. Đây chính là bọn họ đang làm ra sự tình. Quả nhiên, rất nhiều người khi nhìn đến những này may mắn đám gia hỏa có thể đi vào hiện trường xem tam thể. Hắc ám xâm lâm về sau, đều đặc biệt hâm mộ. Cũng lập tức phát biểu rất nhiều ước ao ghen tị bình luận. Đồng thời cũng làm cho bọn họ xem cẩn thận một chút. Đem bộ phim này ưu khuyết điểm tận lực đều nhớ kỹ. Đừng nhìn không. Ở nơi này dạng tình huống dưới, ký giả, người bình luận điện ảnh, đám mê điện ảnh rất nhanh đều ở đây hiện trường tề tựu rồi. Tại mọi người tới không sai biệt lắm thời điểm, La Mạch cùng chủ sáng bọn họ cũng đều xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong nháy mắt, hiện trường cơ hồ đã trải qua một phen núi kêu biển gầm như thế tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay hiến cho tiêu điểm dĩ nhiên chính là La Mạch. La Mạch cười xong mọi người phất phất tay. Quả nhiên, hắn lực thu hút thật sự là rất mạnh. La Mạch cùng mọi người tại hàng thứ nhất ngồi xuống. Tam thể, Hắc ám xâm lâm hoa hạ đầu chiếu thức không chơi giả. Không ngay ngắn một chút ca múa biểu diễn các loại trợ hứng. Cũng không biết làm cái gì rút thưởng hoạt động các loại. Cái này đầu chiếu thức, kỳ thực càng nhiều vẫn là điện ảnh. Chủ thể cũng liền chỉ là điện ảnh mà thôi. Cái này rất thuần túy, nhưng cái này loại thuần túy cũng là bị rất nhiều người thích. Phù khoa đồ vật mọi người mới có thể chán ghét, những tuyên truyền đó quá độ điện ảnh, tại đầu chiếu thức trên lại chỉnh một chút lòe loẹt đồ vật. Nhưng thật ra là bị rất nhiều người chỗ ghét cay ghét đắng. Vẫn là tam thể, Hắc ám xâm lâm tương đối tốt, tại đây không có nhiều chuyện như vậy tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,